Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 126, đột nhiên sinh bệnh A. Khái khái, kỳ thực đối với xanh con điểm này, Si Phong cũng cực kỳ là tò mò. Chính mình dù sao cũng là hàng đêm chiều ca lang, Sunet Minai đồng dạng cũng là Tenten thừa nhận quất, vì sao lộng lâu như vậy? Hết lần này tới lần khác liền một đứa bé cũng không có chứ. Có tật xấu gì? Làm sao biết? Si Phong có thể không phải bình thường chữa thương ninja. Sunet cũng sẽ không liền thật đơn giản không có bầu không sinh sản đều không giải quyết được. Khác khuyết điểm. Quả nhân có tật có tính không? Phản chính thần gió là muốn tới không khắc chế chính mình điển hình. Muốn làm liền làm. Từ mang không phải đội nón an toàn. Lại càng không cố nguy hiểm gì kỳ. Như vậy chỉ có thể nói một điểm hai người tinh chứng không cách nào kết hợp. Si Phong thân thể dù cho từ gen góc độ đến xem, cũng không so với những người khác có cái gì kỳ quái. Nhưng là cái gì hưởng lôi quả thực. Night of Honor, còn có thanh long thể chất. Bừa bộn đặc tính cho thân thể của hắn mỗi một chỗ tế bào đều mang đặc biệt năng lực. Phải nói người bình thường chứng căn bản là không có cách chịu nổi. Trừ phi là cái loại này thập phần cường đại nữ tính. Nhất là thân thể vô cùng cường kiện nhân. Nếu không, hài tử phỏng chừng nhất thì bán hội là sinh không xuống. Liền Sunet cái loại này thân thể đều không chịu nổi. Sợ rằng đợi nàng dương độn đại thành sau đó mới. Chỉ có thể giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, nếu như là Si Phong toàn tâm toàn lực khống chế. Cũng không phải là không thể khống chế ở tế bào đặc tính. Thế nhưng cần gì chứ? Đơn độc vì xanh con mà xanh con. Có ý gì? Ngược lại thời gian của lão tử đã đình chỉ. Sinh mệnh gần như vô hạn. Hà tất như vậy lưu ý đâu? Chẳng lẽ nói chỉ là muốn nhìn tiểu loli đĩnh một cái bụng bự tràng diện sao? Khái khái. Tuy là cũng không thể không nghĩ tới. Càng có một loại kích thích cảm giác. Thế nhưng cũng không cần thiết không phải. Ước định định ra, Mei Terumi vui vẻ nheo lại con mắt. Bộ kia nữ vương khí chàng tiêu tán tìm không thấy. Si Phong quả đoán tự tay ở thiếu nữ trên mông trùng điệp vỗ một cái. Lập tức dẫn tới thiếu nữ tâm la hoảng lên. Sau đó không đợi nàng phản kháng. Si Phong trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Ngươi làm cái gì? Mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng Mei Terumi đột nhiên hơi sợ. Lời nói nhảm, đương nhiên là để cho ngươi sanh con. Si Phong ôm thiếu nữ thân thể nho nhỏ, nhẹ như không có vật gì. Đi nhanh đến bên giường, một tay lấy thiếu nữ ném lên giường. Si Phong thân thể không chút do dự về phía trước đè một cái. Hai tay thì đưa vào thiếu nữ áo choàng tắm bên trong. Tại nơi như chủ đoạn vậy bóng loáng trên da thịt chung quanh du động. Hầu như đem thiếu nữ thân thể sờ toàn bộ. Rất nhanh, thiếu nữ thân thể đã không sợi nhỏ. Vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng giúp thân thể. Mei Terumi cái kia tràn ngập hơi nước trong mắt màu xanh lục làm bộ đáng thương nhìn Si Phong. Cái kia, ta là lần đầu tiên. Mời ôn nhu một điểm. Thanh âm bé không thể nghe. Hầu như dường như mũi một dạng, từ cái kia giữa môi ép ra ngoài. Si Phong cũng là dán thiếu nữ cái kia lộ ra phấn hồng vành tai bên trên khẽ cười nói. Ta ngu xuẩn đệ tử a, người thật sự là quá ngây thơ rồi. Làm nam nhân chỉ có thể dùng xuống mặt suy nghĩ vấn đề thời điểm. Ôn nhu loại vật này đã sớm biến mất không thấy. Ngày thứ hai, Mei Terumi không tiếp tục giống như thường ngày đi ra ngoài khiêu chiến người khác. Ngược lại thành thật thật ngây người ở trong phòng. Khiến cho gần nhất danh tiếng nhiều lần xuất hiện đệ tam Mizukage còn muốn tới an ủi hỏi một chút. Nguyên nhân, chiến căng căng làng xương mù nhẫn tộc các thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Muốn bị vẽ mặt tộc trưởng nhóm thở phào một cái. Sau đó vô cùng muốn biết nguyên nhân trong đó. Vì sao chọn chiến cuồng ma Mei Terumi đột nhiên trạch bắt đi đâu? Kỳ thực rất đơn giản tiểu loli ngã bệnh. Cái này tiểu loli đến cùng sanh bệnh gì không có ai biết. Bất quá cũng là bệnh rất nghiêm trọng. Theo cảm kích nhân sĩ, vụ nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong Ringo Ameyuri tiết lộ. đáng thương tiểu loli liền xuống giường đều rất trắc trở, cho nên mấy ngày gần đây đều phải ở nhà nghỉ ngơi. Đồng thời xin miễn gặp khách. Đương nhiên, chiếm được sau khi tin tức này, đệ tam Mizukage lo lắng, mà nhẫn tộc tộc trưởng, các thiếu niên cũng là lòng tràn đầy vui mừng, hận không thể tát hoa chúc mừng, rốt cuộc không cần lại bị mất mặt. Chỉ là làm cho các nàng không nghĩ ra là, ngày hôm qua còn thật tốt, thậm chí còn có thể đem Kaguya đám kia nổi danh chiến đấu điên cuồng đánh thất linh bát lạc tiểu. Loli, hôm nay làm sao lại ngã bệnh đâu? Là áp lực quá lớn. Bởi vì các loại khiêu chiến, luôn là chịu đến nhẫn tộc còn lại phương diện làm khó dễ. Là bởi vì lúc trước thụ thương lưu lại ám thương. Như vậy, trở về đến tất cả mọi người quan tâm một vấn đề. Chiến đấu điên cuồng tiểu loli đến cùng xảy ra cái gì bệnh? Mây Terumi trong phòng ngủ, vẻ mặt tiều tụy tiểu loli tựa ở trên giường. Si Phong an vị ở giường bên, bấm bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Rất là khinh bỉ nói. Người thật đúng là không lịch sự dùng a. Mới, chỉ có, một buổi tối đã bị chơi hỏng. Yếu ớt như vậy về sau làm sao sanh con. Mây Terumi vừa thẹn vừa giận. Hận không thể đem trước mắt cái kia nhìn như đức cao vọng trọng lão sư kéo xuống hung hăng đánh một trận, ta lại không phải làm bằng sắt. Cả đêm ngươi ngay cả tiếp theo không ngừng khi dễ ta vài chục lần. Hơn nữa còn là ở mới phá thân. Ai có thể chịu được a? Đương nhiên, nàng tuyệt đối không có ra mặt nói ra lời như vậy. Chỉ là nức nở hai cái. Dùng một loại ánh mắt ai oán nhìn Si Phong. Khái khái. Si Phong ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Hắn cũng không thể nói. Bởi vì ngươi cùng Minai, Sunet hai người bất đồng. Là hoàn mỹ mặt trẻ lớn miểu. Cho nên ta nhịn không được liền. Đều là canh giờ chọc sai. Ân, không sai. Đều là của hắn sai. Đến cuối cùng, Si Phong thẳng thắn tìm cho mình một cái không phải lý do. Ngược lại đều là của hắn sai. Cùng ta Si Phong không có một chút quan hệ. Ta đường đường Si Phong. Mục tiêu, ZTCGAEAT. TEACHER. Chen Phong. Được xưng nhẫn giới đệ nhất lão sư. Đức cao vọng trọng tiền bối. Làm sao có thể mắc phải như vậy lệch lạc. Kỳ thực, ta có thể giúp ngươi xem một chút. Ngươi cũng biết, lão sư ngươi ta là thế giới nhất lưu chữa thương ninja. Nhìn Mây Terumi cái dáng vẻ kia. Si Phong hơi có không đành lòng nói. Không muốn. Cảm giác này nữ hài tử ra trọn đời chỉ có thể từng trải một lần. Ta muốn hảo hảo cảm thụ phần cảm giác này. Mây Terumi ở vào thời điểm này cũng là rất kiên cường. Quệt mồm, kiên định nói. Nha, tùy ngươi a. Si Phong nhún nhún vai. Chuyện này hắn đã đưa ra rất nhiều lần. Thế nhưng nhiều lần đều bị Mây Terumi từ chối. Hơn nữa, một cái mỹ lệ tuyệt luân tiểu loli ở trên giường che cái bụng. Nói muốn cảm thụ ngươi mang cho nàng cảm giác. Điều này có thể để người nam nhân nào cự tuyệt đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.